Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 609, chương 611, Xuân mầm mỏ chén đấu loại. Thượng, Xuân mầm mỏ chén kinh thành khu biểu diễn dự tuyển thi đấu trận đấu địa phương. Là ở kinh thành thanh thiếu niên rạp hát, kinh thành thanh thiếu niên rạp hát lịch sử đã lâu. Kia biểu diễn đại sảnh có thể đồng thời dung nạp 1.200 vị người xem. Nó là trong kinh thành tiểu học xác định địa điểm diễn xuất đơn vị. Hơn nữa quanh năm cũng sẽ trình diễn các loại nhi đồng kịch. Nữ nữ không là lần đầu tiên tới nơi này tham gia trận đấu. Nàng vẫn còn ở Thái Dương Hoa nhà trẻ trong thượng đại ban thời điểm. Liền đã từng tham gia qua bối bảo tập đoàn tổ chức hát vang dội 2016. Nhi đồng biểu diễn trận đấu, dựa vào một đầu hái cây nấm tiểu cô nương đoạt được quán quân. Đây cũng là nữ nữ trong đời cái thứ nhất quán quân. Quán quân phần thưởng là một trận piano, bây giờ còn bày đặt tại Tây Giao thôn trong nhà. Có lẽ đang là vì ca hát lên mặt giải thưởng lớn duyên cớ a. Tại mấy dạng nàng am hiểu tài nghệ bên trong, nàng thích nhất còn là biểu diễn. Đường La Khải cùng Mạc Lam mang theo nữ nữ đi đến kinh thành thanh thiếu niên rạp hát thời điểm. Cái khác dự thi tiểu tuyển thủ cùng với các gia trưởng hầu hết đã biểu diễn trong đại sảnh cư nhiên ngồi 1/3 còn nhiều người. Muốn biết rõ hôm nay là xuân mầm mỏ chén kinh thành khu biểu diễn dự tuyển thi đấu đầu cuộc tranh. Tài, tham gia thấp tiểu tuổi trẻ tuyển thủ tổng cộng chỉ có 40 vị. Có thể có nhiều như vậy người xem thật sự là đáng quý. Hàn lão sư, phiền toái ngài, La Khải đem nữ nữ giao cho nữ nữ giáo viên chủ nhiệm Hàn Mai. Người sau phụ trách ở phía sau đài phòng nghỉ chăm sóc nữ nữ. Cũng không phải nói nữ nữ bị đặc thù đối đãi, mà tất cả tiểu tuyển thủ đều từ trường học lão sư phụ trách coi chừng. Về phần cùng đi trợ uy cố gắng lên các gia trưởng. Thì là không cho phép tiến nhập phòng nghỉ, chỉ có thể ở biểu diễn trong đại sảnh toàn bộ hành trình xem so tài. Đến sau khi chấm dứt lại đem hài tử đón về, không phiền toái, chấm ngoặc kép, Hàn lão sư cười híp mắt nói, La Sơ Hạ đồng học rất ưu tú, tin tưởng nàng nhất định có thể vì trường học của chúng ta thắng được vinh dự. La Sơ Hạ ngươi nói là sao? Nữ nữ dùng sức gật gật đầu, vẻ mặt kiên quyết thần sắc, ta nhất định sẽ nỗ lực. Từ khi báo danh dự thi, nàng không ít bị lão sư quán thâu vì trường học làm vẻ vang lý niệm. Nỗ lực đi thắng được thắng lợi, lão sư tin tưởng ngươi. Hàn lão sư cười sờ sờ nữ nữ đầu, sau đó dắt nữ nữ tay nói, cùng ba ba cùng A-di nói gặp lại a, chúng ta tiến vào nha. Nàng nhanh chóng địa liếc nhìn đi theo tại La Khải bên người Mạc Lam nhất. Nhãn, hôm nay mang nữ nữ qua tới tham gia trận đấu. La Khải cùng Mạc Lam đều mang lên kính mắt cùng khẩu trang. Mạc Lam vẫn mang một mũ lưỡi chai, đem chính mình che có cực kỳ chặt chẽ, miễn cho bị người nhận ra lọt vào vây xem. Có thể Hàn lão sư rất rõ ràng, vị này nhất định là Mạc Lam. Lại nói tiếp nàng còn là Mạc Lam fan hâm mộ đó. Ba ba gặp lại, A-di hẹn gặp lại. Nữ nữ hướng về phía La Khải cùng Mạc Lam phất phất tay. Cố gắng lên, La Khải cùng Mạc Lam đồng thời nói. Sau đó nhìn nàng cùng Hàn lão sư một chỗ tiến nhập phòng nghỉ. Chúng ta đi thôi, chấm ngoặc kép, La Khải kéo Mạc Lam tay. Hai người lặng yên đi đến biểu diễn đại sảnh. Ở phía sau góc hẻo lánh bên cạnh tìm hai cái không vị ngồi xuống. Chờ đợi trận đấu này bắt đầu. La Khải cũng không lo lắng nữ nữ. Bởi vì có lão sư ở bên cạnh chiếu cố nàng. Hơn nữa nàng trước kia lại tới nơi này trận đấu. Trận này đấu loại đối với nàng mà nói. Hẳn là rất nhẹ nhàng. Nghe nói một hồi đấu loại cũng chỉ có 3 cái tấn cấp danh ngạch. Nhưng La Khải tin tưởng nữ nữ nhất định có thể cầm đến một cái. chung quy nàng đoạn này thời gian thế nhưng là đi qua Nghiêm Yến giáo sư nghiêm khắc chỉ đạo. Biểu diễn phương diện, công lực, phóng đại. Cho nên La Khải yên tâm thoải mái địa cầm lấy di động. Xoát lên khoái âm áp xuất hiện cũng có một đoạn. Với tư cách là nghiệp giới ăn con cua, sao làm liều đầu tiên mà được lợi? Người, video ngắn cộng trực tiếp bình đài hình thức một khi đẩy ra. Cộng thêm tương đối lớn đầu nhập doanh tiêu mở rộng. Bởi vậy tại rất trong thời gian ngắn thắng được rất nhiều người trẻ tuổi yêu thích. Đăng ký số lượng liên tiếp kéo lên. Bất quá so với nghiệp giới bá đạo cấp lưu truyền thông bình đài mà nói, khoái âm nội tình vẫn rất nông cạn. Cứ việc dùng hộ số lượng bành trướng có cực nhanh, thế nhưng dĩ vãng không ít loại kia một đêm bảo đỏ nhưng duy trì không lâu dài áp. Cho nên nghiệp giới vô luận là muốn cùng phong còn là nghĩ đầu tư, trước mắt đều ở vào quan sát trạng thái. Trừ La Khải ra, ai cũng không biết khoái âm áp xuất hiện, kỳ thật là tại dẫn dắt toàn dân giải trí Sina chiều đến nơi. Nó uy lực rất nhanh liền đem triệt để bạo phát đi ra. Để cho tất cả mọi người hơi bị nghẹn họng nhìn chân chối. Bởi vì có trọng sinh thế giới trong tham khảo, La Khải tại đối với khoái âm áp đưa vào hoạt động, tuyệt sẽ không phạm những khả năng kia dẫn đến va phải đá ngầm sai lầm. Ví dụ như trọng yếu nhất nội dung khâu, thiết lập đa trọng thẩm tra chế độ, bảo đảm sẽ không xuất hiện không tuân theo quy định trái pháp luật đồ vật. Cam đoan bình đài khỏe mạnh tính. Đối với cái này mấy vị khoái âm khoa học kỹ thuật liên hợp người sáng lập đều rất là khó hiểu. Bởi vì như vậy gia tăng thật lớn đưa vào hoạt động thành phẩm. Ví dụ như xem nhiều lần nội dung xét duyệt, bắt đầu vốn có thể dùng phần mềm trí năng sàng lọc tuyển chọn một lần hoàn thành. Hiện tại cộng thêm nhân công phúc thẩm, đã giảm thấp hiệu suất, lại cần phải trả ngẩng cao, đắt đỏ phí tổn, đặc biệt là Mạc Hiểu Thần, cảm giác chính mình vị tỷ phu thực sự quá cẩn thận. Nhưng La Khải kiên trì ý kiến của mình. Tại vấn đề nguyên tắc thượng mảy may đều không lay được. Vì thế chiêu mộ một đám nội dung thẩm tra nhân viên quản lý tiến nhập khoái âm khoa học kỹ thuật. Mỗi tháng cần tiền trả tiền lương chính là một số lớn con số. Bởi vì hắn vô cùng rõ ràng, một khi khoái âm hình thức uy lực bạo phát, tất nhiên có rất nhiều cùng phong người xuất hiện, mà có chút cùng phong người vì cạnh tranh. Khó tránh khỏi sẽ đi thượng đường ngang ngõ tát, kết quả tất nhiên hội dẫn tới quản lý ngành nghiêm khắc đả kích. Phòng ngừa chu đáo, với tư cách là ngành sản xuất vượt lên đầu người, người lãnh đạo, nếu như khoái âm áp bản thân bất chính, kia quá dễ dàng trở thành đối thủ cạnh tranh bôi đen đối tượng. Khoái âm khoa học kỹ thuật là đương định chim đầu đàn. Muốn dương cánh bay cao. Đầu tiên có để mình lông cánh đầy đủ không sợ xương tuyết. Sau đó lại thuận gió mà lên ngao du cửu thiên. Bản thân nghiêm khắc quản khống là thứ nhất. Tìm đến một tòa chỗ dựa là thứ hai. La Khải đủ loại cử động nhìn như bảo thủ. Trên thực tế thận trọng từng bước làm gì chắc đó. Mảy may đều không có bị khoái âm áp tăng vọt công trạng choáng váng đầu óc. Tuy đem hàng ngày quản lý kinh doanh giao cho Mạc Hiểu Thần đám người. Bất quá La Khải đối với khoái âm áp khống chế không có buông lỏng qua. Khoái âm áp trong một ít hoạt động đều là từ hắn nói ra. Lấy phải vô cùng không sai hiệu quả. Gần nhất hắn đang chuẩn bị lấy mang một cái toàn dân khoái âm giải thi đấu. Tới hấp dẫn càng nhiều lưu lượng. Chỉ cần Thiệu Mạn Lệ bên kia tài chính đúng chỗ. Như vậy liền lập tức động thủ. Này khối thị trường tiềm lực to lớn, chỉ có trước chiếm lấy ở đủ nhiều số định mức, tài năng thong dong ứng đối tương lai cạnh tranh. La Khải bình thường cũng không ít tại khoái âm thượng thả thiền cận hiện ra liên tiếp. Trước mắt hắn khoái âm fan hâm mộ số lượng đã cao tới 1.500 vạn cộng. Hùng cứ tất cả truyền bá chủ vị trí đầu não, không muốn chơi di động nha. Chấm ngoặc kép, ngồi ở bên cạnh Mạc Lam lấy cùi trỏ nhẹ nhàng mà bính bính hắn. Nói, trận đấu bắt đầu,